Người chơi hung mãnh, chương 871, tập kích bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lực, còn lại 400 điểm. Lý Ngang thu hồi đánh hết đạn dược câu súng lục. Quay đầu nhìn về phía chiến trường khác một bên. Tình huống bên kia không thể lạc quan. Đan thần tử 6 thanh phi kiếm áp chế gắt gao ở Thái Hạo bọn người. Kỳ diện toàn thiên một chiêu vô ý. Bị phi kiếm cắt vỡ yết hầu. Chung quanh mặt khác hai thanh phi kiếm như thị huyết sa cá nghe được máu tanh mùi vị bình thường. Tấn công bất ngờ mà tới. Đem kỳ diện toàn thiên bêu đầu. Những người còn lại áp lực đột ngột tăng. Tràn ngập nguy hiểm. Kiêu ly cơ giáp cùng hai đạo la hán hư ảnh còn tại chiến đấu. Huyễn cảnh diêm không có xóa đi la hán hư ảnh. Chứng minh hắn cũng không phải là huyễn tượng. Chấm, cự tử thân khốn tại cát bụi cự thủ ở trong. Cuồng nhiên hỏa mang theo Amberly cùng Alena. Dán trần nhà phi hành cơ động. Tránh né lấy đã kết tốt pháp trận dị vực người tu hành điên cuồng công kích. Pháp trận dáng như mai rùa. Bao phủ ngưng thực lục quang. Cuồng nhiên hỏa oanh ra hỏa diễm đánh vào phía trên. Bị tất cả dị vực tu sĩ hợp lực gánh vác. Không cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Trái lại đối thủ. Thì có thể đem đám người pháp lực ngưng tụ. Phóng thích số lượng khổng lồ các loại thuật pháp. Hóa thành mưa đạn. Từ đuôi đến đầu hướng phía cuồng nhiên hỏa ba người càn quét. Đồng đội từng người tự chiến. Thế cục nguy như chồng trứng. Lý Ngang hít sâu một hơi. Triệu hồi ra khủng cụ chiến mã. Chở mình lên ngựa. Khủng cụ chiến mã tê minh một tiếng. Tản ra xích hồng quang mang hai mắt lôi kéo ra hai đạo đỏ tươi tàn ảnh. Bốn vó chạy đạp. Gia tốc bắn vọt. Như tiếng sấm chiến xa. Cấp tốc phóng tới nơi xa ngay tại điều khiển cát bụi cự thủ chấp quyền thư sinh. Thư sinh hơi biến sắc mặt. Hắn vừa rồi tận mắt thấy Thanh Khâu ngã xuống một màn kia. Không dám thất lễ. Tay trái chấp quyền tiếp tục duy trì cát bụi cự thủ đối cự tử hạn chế. Tay phải ấn đặt ở đất. Từ trong lòng bàn tay chảy ra sáng tỏ dị vực văn tự. Dọc theo mặt đất hướng chung quanh khuếch tán. Hình thành hình tròn pháp trận. Chuyển. Thư sinh chuyển động nén mặt đất tay phải. Pháp trận hấp thu trong địa mạch ẩn chứa ít ỏi linh lực. Tạo ra màu xanh biếc gào thét cuồng phong. Cuồng phong đoạn trước ngưng kết thành đường kính 10 mét hình chữ thập bò mũi tên. Đột nhiên gia tốc. Hướng hất lên tàn tạ áo khoác trắng long đầu thân ảnh đánh thẳng mà tới. Lý Ngang ngón trỏ vươn về trước. Đầu ngón tay phóng xuất ra thảm năng lượng màu xanh lục xạ tuyến. Cuồng phong bò mũi tên bị phân ly thuật chỗ xuyên qua. Gió thổi suy yếu rất lớn. Bị Lý Ngang một giáo bổ ra. Mang theo phá ma tính chất công kích sao? Thư sinh im lặng. Phun ra một ngụm chọc khí. Lần nữa chuyển động tay phải. Lý Ngang phía trước thổ nhưỡng toàn bộ nhấc lên. Ngưng tụ thành hai mặt nặng nề tường thành. Một trái một phải hướng hắn sụp đổ kẹp tới. Phân ly thuật quang mang đánh vào phía trên. Chỉ là đem chúng đích khu vực thổ nhưỡng hòa tan một khối lớn. Rất nhanh hậu phương thổ nhưỡng liền một lần nữa bổ sung. Đền bù lỗ hổng. Lý Ngang ánh mắt ngưng tụ. Thê vân tung kỹ năng trong nháy mắt phóng thích. Dưới chân tạo ra vô hình cầu thang. Đạp. Hắn một tay ôm lấy khủng cụ chiến mã kháng trên vai. Bàn chân dẫm đạp vô hình cầu thang. Tại thư sinh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Khiêng khủng cụ chiến mã nhảy ra tường thành phạm vi bao phủ. Trùng điệp rơi xuống đất. Nhẹ nhàng linh hoạt lên ngựa. Ngay cả tốc độ đều không có giảm bớt nửa phần. Ghê tởm. Thư sinh cắn chặt hàm răng. Bên cạnh hắn liền là ngay tại điều khiển phi kiếm đan thần tử. Cùng niệm tụng Phật kinh nhắm mắt tăng nhân. Thanh Khâu đã tử vong. Bọn hắn những này thuật giả, thiếu khuyết kiếm khách thủ hộ, xa xa thư viện, Ly Vi Sơn, Tịnh Niệm Tông các tu sĩ, cũng ý thức được điểm này. Bọn hắn tăng tốc phóng thích thuật pháp, băng lôi hỏa diễm giống như mưa như chút nước mưa to. Từ đuôi đến đầu đuổi theo cuồng nhiên hỏa ba người, ầm ầm bị các loại pháp thuật trúng đích trần nhà nứt toác ra. Vạn quân đá vụn nện xuống, cuồng nhiên hỏa ôm Amberly. Sát đá rơi vùng ven, hiểm mà lại hiểm địa bay ra, cùng cuồng nhiên hỏa cùng một chỗ xông ra bụi mù. An Lena nhìn về phía dưới. Đã thấy đến phía dưới chiến trường bên trái. Chỉ còn lại Lý Ngang. Không có Thanh Hành Đăng. Đinh Chân Tự bọn người. Cùng học sinh của nàng. Piano, Eva, Nina ba người thân ảnh. Trong nháy mắt minh bạch là Thanh Khâu tạo thành. Đang cùng một thanh phi kiếm triển đấu tinh vân. Hướng Alena cao giọng la lên. Piano các nàng khả năng còn chưa có chết. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng những tổ chức khác đồng dạng. Là thất lạc thế giới thi đấu đoạn chuẩn bị phòng cô lập cùng cấp cứu đoàn đội. Liền xem như trái tim bạo liệt. Ngũ tạng câu phần. Kịp thời cứu giúp cũng có nhất định xác suất có thể cứu giúp trở về. Eva cùng Nina chỉ là trái tim bị xỏ xuyên. Nếu như Thanh Khâu trên thân kiếm không có kèm theo tổn thương. Là sẽ không chết. Có lẽ, Alena cao cao treo lên tâm rơi xuống. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kiên định sắc thái. Đã như vậy, nàng niệm xong cuối cùng một đoạn chú ngữ. Trợ giúp Amberly triệt để giải trừ Phật quang khống chế. Mình thì đẩy ra cuồng nhiên hỏa. Thân thể vật rơi tự do. Hướng phía dưới kết thành pháp trận. Đang chuẩn bị gấp rút tiếp viện thư sinh chống cự Lý Ngang dị vực các tu sĩ. Nghiêng nghiêng lao xuống. Phía dưới dị vực tu sĩ thấy thế. Đương nhiên sẽ không buông tha cái này một thời cơ. Một bộ phận nhân thủ. Phóng thích pháp thuật. Công kích đánh tới Lý Ngang. Một nhóm người khác thì dùng mưa đạn. Công hướng lao xuống mà đến Alena. Oanh, Alena trang bị động phòng ngự đạo cụ. Ngay cả một giây đồng hồ cũng không chống nổi. Trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Giao nhau tại trước người trên hai tay. Tràn đầy sâu đủ thấy xương vết thương. Nhưng thân thể của nàng bên trong. Đã tuôn ra đại lượng mắt trần có thể thấy thuần trắng hàn khí. Nước trong không khí như bị đóng kết. Cấp tốc kết thành hình dạng khác nhau băng tinh, kỹ năng tên. Nitơ lỏng oanh tạc, loại hình. Linh năng, đặc hiệu, cấp tốc làm lạnh, lấy thân thể làm tâm điểm. Tạo thành không nhìn tấm chắn năng lượng phạm vi lớn đông lạnh tổn thương, tiêu hao. Chỉ ít tiêu hao 1.000 điểm linh lực, thời gian cooldown. 30 phút đồng hồ, sử dụng điều kiện. Lực lượng thuộc tính cao hơn tương đương 11 điểm. Thể chất thuộc tính cao hơn tương đương 12 điểm, ghi chú. Đầu nhập điểm linh lực càng nhiều, đông lạnh phạm vi càng rộng, tổn thương càng cao, ghi chú. Vì nghiệm chứng, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến. Cổ ngữ, cấp đống thuật sĩ uất trì cửa sắt khi còn bé dùng nitơ lỏng đổ vào cha mẹ của hắn trồng hoa mai. Oanh, Alena quanh thân cực hàn khí đông. Tại nàng giáng lâm đến pháp trận trên không 10 mét chỗ lúc. Đột nhiên bộc phát, vô số xương hoa băng tinh tùy ý bắn tung tóe, xuyên thấu pháp trận hộ thuẫn, tản mát tại dị vực người tu hành trên thân. Xương hàn khí đông, như mây hình nấm bình thường, từ từ bay lên, hướng bốn phía tràn ngập, lấy mọi người tại đây thị lực, có thể xuyên thấu qua khí đông. Rõ ràng trông thấy hao hết linh lực Alena biến mất không thấy gì nữa. Mà pháp trận bên trong người tu hành thương vong thảm trọng. Tổn thất gần nửa, pháp trận đã sụp đổ. Pháp trận sụp đổ, khiến cho đánh úp về phía Lý Ngang pháp thuật số lượng chợt giảm. Trong tay hắn trường sóc hoành vung, bắt đầu dùng bá giả hoành lan sóc đặc hiệu. Thiên quân ích dịch, tiến vào cường độ cao chiến đấu chỉ ít 30 giây sau. Hướng phía trước khởi xướng nhiều nhất tiếp tục 10 giây công kích. Thẳng đến chúng đích mục tiêu. Bắt đầu công kích một giây bên trong không nhận đại đa số khống chế kỹ năng ảnh hưởng. Ông, trường sóc rung động. Lý Ngang thân thể không hiểu bao phủ một tầng ảm đạm kim quang. Còn thừa pháp thuật đánh ở trên người hắn. Đều bị bá giả hoành lan sóc thiên quân ích dịch hiệu quả. Cùng thận long đỏ liệp áo ngoài hấp thu. Khủng cụ chiến mã công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Trở Lý Ngang. Một giáo quét về phía đứng tại đan thần tử cùng nhắm mắt tăng nhân trước người chấp quyền thư sinh. Cách chương.